Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, Vấn Tâm Cầu. Trần Ngộ Chân toàn thân đã bị sương mù ướt đẫm, tay của hắn còn y nguyên nắm Phương Lăng Hy, giữa thiên địa hắc ám, dần dần trở thành nhạt rất nhiều, gió lạnh cũng đã không phải là như vậy lạnh lẽo. Phía trước phát sinh một màn kia, đối với Trần Ngộ Chân mà nói, kỳ thật cũng không ngắn ngủi, thậm chí còn có chút dài dằng dặc. Nhưng làm hắc ám dần dần tán đi, nhưng lòng bàn tay của hắn lần nữa truyền đến thuộc về Phương Lăng Hy nhiệt độ thời điểm, hắn biết một màn này chung quy là đi qua, liền như đồng thời ở giữa dừng lại. Tại Phương Lăng Hy đám người xem ra, có lẽ bọn hắn vẻn vẹn chỉ gần như là cảm ứng được đằng trước xuất hiện một bóng người ngăn cản. Sau đó, bóng người này bỗng nhiên liền biến mất. Bọn hắn cũng không biết, trong mắt bọn hắn cái kia ngắn ngủi một màn, trên thực tế, đã phát sinh rất nhiều sinh cùng tử hung hiểm. Phu quân, thế nào? Phương Lăng Hy bị Trần Ngộ Chân kéo ra phía sau về sau, hơi có chút thất thần. Lấy lại tinh thần về sau, nàng liền lần nữa từ phía sau nhẹ nhàng đi lên phía trước. Trong ánh mắt ẩn chứa từng tia thiên cơ cùng thiên mệnh khí tức. Nhìn về phía bốn phương, há, chỉ là gặp một chút phiền toái nhỏ, bất quá đã giải quyết. Trần Ngộ Chân hơi trầm ngâm, mở miệng nói ra, chỉ là một chút phiền toái nhỏ sao? Phương Lăng Hy mơ hồ đã nhận ra một số khác biệt. Đúng vậy, một chút phiền toái nhỏ. Trần Ngộ Chân ngữ khí khẳng định. Phương Lăng Hy nhẹ nhàng thở ra, nói, vậy thì tốt, một hồi này, thật giống như đã qua thật lâu, vừa giống như là không có bản thân, khiến cho người rất là lo lắng. Trần Ngộ Chân trong lòng hơi động, nói, đích thật là có chút nhận cùng loại với thời gian trên quy tắc ảnh hưởng. Bất quá, trước mắt đã khôi phục. Trần Ngộ Chân nói xong, hắn nhìn một chút Cơ Hạo Nguyên, nói, hiện tại, có thể yên tâm tiến lên. Ven đường, cơ hồ không có gì hung hiểm. Được rồi, Trần công tử, Cơ Hạo Nguyên lập tức cung kính nói. Vẻn vẹn chỉ là thất thần nháy mắt, Trần Ngộ Chân lại theo hư đan cảnh nhất trọng, bước vào đến chân đan cảnh nhất trọng chi cảnh này, đã không chỉ có khiến cho hắn khiếp sợ đơn giản như vậy. Đây quả thực là nhường hắn tâm thần run rẩy, linh hồn đều sinh ra ý sợ hãi. Dạng này tốc độ tu luyện, hắn cho dù là khống chế linh càn phi thuyền, đều khó mà nhìn theo bóng lưng. Cái này thật sự là quá kinh khủng. Lúc này, kỳ thật không chỉ là Cơ Hạo Nguyên nhìn ra Trần Ngộ Chân cảnh giới đã bước vào chân đan cảnh nhất trọng, trên thực tế, Hạ Minh Nguyên đồng dạng cũng nhìn thấy. Hắn đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi. Là dùng, tại Cơ Hạo Nguyên vô cùng cung kính khom mình hành lễ thời điểm, Hạ Minh Nguyên cũng bản năng hành lễ. Hắn trong đồng tử đồng dạng có thật sâu vẻ khiếp sợ đồng thời. Hắn để ý ánh mắt cùng Cơ Hạo Nguyên trao đổi thời điểm, đã biểu hiện ra đối Trần Ngộ Chân tuyệt đối sùng bái. Trần công tử, vừa rồi vị kia tuyệt thế kỳ nữ, là ảo giác, vẫn là chân thực? Hạ Minh Nguyên hành lễ về sau, đi theo Trần Ngộ Chân đi lại một khoảng cách, vẫn là không nhịn được đặt câu hỏi. Thanh âm của hắn truyền ra, bốn phía mọi người tiếng hít thở đều lập tức ngừng lại. Hiển nhiên, đây là trong lòng mỗi người đều muốn hỏi vấn đề. Trong lúc vô hình, Trần Ngộ Chân đã trở thành trong mọi người thủ lĩnh cấp nhân vật. Hạ Nghiên Khanh đôi mắt đẹp rơi vào Trần Ngộ Chân trên mặt, muốn xem ra một chút không giống nhau cảm xúc. Đáng tiếc, lại không có thể toại nguyện. Ảo giác hoặc là chân thực, lại có cái gì quan trọng đây này? Như vậy sự tình, các ngươi không cần để ở trong lòng. Không muốn tự dưng trêu chọc một chút không nên trêu chọc. Như thế, có thể sống được lâu dài hơn một chút. Trần Ngộ Chân thản nhiên nhìn Hạ Minh Nguyên liếc mắt, nhắc nhở. Hạ Minh Nguyên thân thể hơi chấn động một chút, liền có chỗ minh ngộ, nhẹ nhàng gật đầu về sau, lần nữa khom người thi lễ một cái. Hiện trường lần nữa yên tĩnh trở lại. Lần này tiến lên lộ trình rất là xa xôi, trọn vẹn 2 canh giờ về sau, đoàn người đúng là còn không có thể bước vào nguyên vàng bí cảnh bên trong khu vực. Trần công tử, nơi này có một tòa vấn tâm cầu. Bình thường đi qua, hội có một loại như là tâm linh khảo vấn cổ trận khởi động. Nhưng bình thường cũng không cái gì hung hiểm. Lần này, lại không biết, có thể hay không có thay đổi gì. Cơ Hạo Nguyên gặp được vấn tâm cầu về sau, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cùng lúc, hắn cũng có chút thấp thỏm. Bắt đầu đem càng tin tức cụ thể nói ra. Ta biết, nơi này sẽ có biến hóa. Cũng sẽ có nhất định nguy hiểm. Nhưng ta hội giữ được các ngươi không việc gì. Trần Ngộ Chân mở miệng. Ánh mắt phá lệ tự tin. Cơ Hạo Nguyên cùng Hạ Minh Uyên vẻ mặt ngưng trọng mấy phần. Nói, Trần công tử, chúng ta cũng sẽ tận lực thủ hộ các nàng. Trần Ngộ Chân khẽ gật đầu về sau. Hướng thẳng đến phía trước đi ra. Phía trước thoạt nhìn, chỉ là một tòa hết sức phổ thông nhỏ cầu hình vòm. Nhưng, Trần Ngộ Chân trước khi trùng sinh một đời kia mặc dù không có cụ thể tiếp xúc qua nguyên vàng bí cảnh, nhưng cũng biết, nguyên vàng bí cảnh bên trong, gần như có một bông hoa một thế giới, một lá một bồ đề tạo hóa. Cho nên, một tòa cầu, thậm chí có thể là một cái tiểu thế giới. Chỗ như vậy, vốn là ly kỳ mà kỳ quỷ. Lại thêm lúc trước hắn trấn áp, gạt bỏ ma hồn thiếu nữ. Nhiều ngày mệnh tạo hóa bản nguyên cường thế thủ đoạn. Này vấn tâm trên cầu không phát sinh cái gì. Ngược lại không bình thường. Nhưng, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, hắn đều không sợ. Trần Ngộ Chân nắm Phương Lăng Hy đạp vào cầu hình vòm trước tiên. Trước mắt thế giới, liền đột nhiên biến đổi. Hắn phảng phất đi tới một chỗ rất là cổ lão phổ thông phiên chợ. Bên cạnh hắn, Cơ Hạo Nguyên, Hạ Minh Nguyên một nhóm người, dồn dập đi tới phía sau của hắn. Cơ Hạo Nguyên cùng Hạ Minh Nguyên tả hữu thủ hộ tại cuối cùng. Để bảo vệ Hạ Nghiên Khanh, Hạ Khả Khanh, Lâm Thi Cầm, Lâm Thiền Nhi cùng Phương Thúy Ly. Con đường này, rất như là ô nguyên trấn đường đi. Phía trước tựa hồ là thông hướng Phong Nguyệt lâu đường. Lâm Thi Cầm ngẩn ngơ, trong mắt đẹp tràn đầy vẻ khó tin. Nàng xoa bóp một cái hai mắt, xác định một màn trước mắt là vô cùng chân thực. Chuyện này, đây quả thật là con đường kia a. Phương Thúy Ly cùng Lâm Thiền Nhi cơ hồ chăm miệng một lời nói. Trần Ngộ Chân không có mở miệng, hắn cũng không có thời gian mở miệng. Tại con đường này xuất hiện nháy mắt, ánh mắt của hắn liền khóa chặt một người, hoặc là nói, đó là một cái bóng lưng. Một cái tiệt không có khả năng xuất hiện ở đây, lại vẫn cứ xuất hiện ở nơi này bóng lưng. Người này, quần áo tả tơi, tàn phá không thể tả. Mặc dù không đến mức xuân quang ngoại tiết, nhưng cũng đã có chút tràn ngập nguy hiểm. Nàng vác trên lưng lấy một thanh huyết sắc đoạn kiếm, dưới chân một đôi trường ngoa, đã cũ nát cực điểm. Tựa như lúc nào cũng không khí hội nghị hóa, nàng trắng nhợt trên tóc, cắm một cây gỗ mục mộc châm, đem khô héo tóc trắng trói buộc một bộ phận, cho nên tóc dài lộ ra rất là ngổn ngang. Đầu của nàng, thủy chung cúi thấp xuống, liền phảng phất đã bị vận mệnh ép tới cúi đầu. Thậm chí khom lưng bởi vì thân thể của nàng cũng lộ ra rất là cẩu lũ. Dạng này người, tại đây phổ thông trên đường phố, trên thực tế cũng không lộ vẻ cỡ nào đặc biệt. Nhưng Trần Ngộ Chân con mắt thứ nhất nhìn thấy được nàng, cũng đem tầm mắt khóa chặt đến trên người của nàng. Bước tiến của nàng không nhanh, hành tẩu động tác thậm chí có chút cứng ngắc và chậm chậm. Nhưng, nàng đi tới chỗ nào? Trần Ngộ Chân tầm mắt liền rơi tới nơi nào? Trần Ngộ Chân nghĩ vận chuyển cửu khiếu kim đan cảm ứng lực lượng, đi tìm hiểu thân phận của nàng. Nhưng cửu khiếu kim đan năng lực cảm ứng tại phiến khu vực này đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Trần Ngộ Chân bước ra một bước, nắm Phương Lăng Hy chuẩn bị đi qua. Nhưng lúc này, hắn phát hiện, trên đường phố bốn phía những người đi đường kia động tác bỗng nhiên cương cứng, liền phảng phất, một khắc này thời gian lần nữa dừng lại một dạng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.